Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, tương hộ tiến bộ, túc chủ thật sự là cơ chí. Không sai, chúng ta nhân vật phản diện không chỉ có muốn kéo nam nữ chủ giá trị cừu hận. Đại chúng giá trị cừu hận là giám định nhân vật phản diện boss tiêu chuẩn cao nhất. Túc chủ leo lên nhân vật phản diện boss ở trong tầm tay. Cố lên, vung hoa, hệ thống hoan thoát âm thanh âm vang lên. Cảnh như họa phát hiện, từ ban đầu gặp được cái hệ thống này, đến bây giờ, hệ thống cũng có không ít biến hóa. Mặc dù trở nên không đáng tin cậy điểm, nhưng là so với kia băng lãnh máy móc âm thanh, vẫn là nhiều một chút nhân tình vị. Ôi, túc chủ, bổn hệ thống cũng là sẽ biến hóa. Chúng ta là tương hộ tiến bộ, hệ thống nũng nịu dùng nó máy móc âm thanh một gọi. Cảnh như họa suýt nữa tại vừa ngã vào bậc thang hạ. Ngoặc kép vẩy vẩy, cảnh như họa muốn thu hồi vừa mới ý nghĩ. Hữu nghị nhắc nhở hạ túc chủ a, ngươi cất giữ cùng trang bị là có thể đến thương thành tiến hành giao dịch nha, hệ thống nói. Giao dịch, cảnh như họa nói, đúng, chính là ngươi đem đồ vật cầm đi bán. Đổi tiền là một cái đạo lý, hệ thống nói. Ta hiểu được, cảnh như họa nghĩ nghĩ. Những vật này hiện tại đối nàng còn hữu dụng, không thể hối đoái, chờ nhiệm vụ này làm xong. Lấy thêm đi hối đoái, đổi lấy đối với mình có lợi đồ vật, cũng là một cái thượng sách. Ngoặc kép vẩy vẩy, túc chủ, ngươi như thế thượng đạo để hệ thống áp lực rất lớn a. Ai, ta nói, túc chủ đừng quên ngươi nhiệm vụ, hệ thống nhắc nhở. Ừ mà ni, cảnh như họa bước chân dừng lại, nhớ ra cái gì đó. Từ chữ vật vòng tay bên trong xuất ra làm sơ mẫu thân đưa hoa sen cây châm. Niệm lên chú ngữ, người đã biến mất, một mực cách cảnh như họa không xa thanh nguyên do dự một chút. Vẫn là tế gia phi hành pháp bảo. Theo sát trên đó, túc chủ, có người theo dõi ngươi, hệ thống lập tức báo cáo nhanh cho cảnh như họa. Là ai? Cảnh như họa rơi vào một chỗ trên đài cao. Đại sư huynh của ngươi, Thanh Nguyên, hệ thống yếu ớt nói. Cảnh như họa một nghẹn. Đại sư này huynh ba chữ thật cách ứng nàng. Nhưng là kia có biện pháp nào? Nàng là sư tôn cái thứ hai thu làm môn hạ. Trừ phi nàng lên làm thủ đô, không phải nên gọi hắn đại sư huynh. Túc chủ, ta ủng hộ ngươi, hệ thống lớn tiếng khen hay. Để hắn đi theo, cảnh như họa ngoặt vào một cái. Đổi phương hướng, chính là lập vân phong dưới chân mảnh rừng cây kia. Đáng chết, Hoàng Kim giận quát một tiếng. Lôi kéo Hồng Ngọc hướng bên cạnh lùm cây bên trong lăn một vòng. Tránh thoát bị xé nát nguy hiểm mà đi. Hoàng Kim cái này mới nhìn rõ bóng đen là cái gì. Con ngươi co rụt lại, Hoàng Kim xuất ra chủy thủ đối Hồng Ngọc nói, ngươi đi trước, Hồng Ngọc cũng biết thực lực mình quá thấp, sợ cho đại tiểu thư cản trở, cũng không lề mà lề mề, đại tiểu thư, ngươi cẩn thận một chút, liền chạy xa chút. Hoàng Kim nhìn xem kia con gấu đen, như ngọn núi, nhỏ đứng ở đó, là nhị giai cấp một thực lực. Đáng sợ nhất là cái này gấu thể lực có thể so với cốt thép xi măng. Nhưng là cũng may nhanh nhẹn độ không cao. Nhẹ nhõm tránh thoát mấy lần, Hoàng Kim nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt không có có con kia sói nhanh nhẹn. Cùng gấu đen quần nhau nhiều lần về sau, Hoàng Kim dần dần cảm giác thể lực chống đỡ không nổi nữa. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nhưng là gấu đen da dày thịt béo, chùy thủ hiển nhiên không gây thương tổn được nó. Dù cho nó yếu nhất địa phương con mắt bởi vì gấu đen quá cao, Hoàng Kim cũng với không tới. Chỉ có đến hoàng giai mới có nhảy vọt phi hành thực lực. Hoàng Kim gấp có chút phát hỏa. Chẳng lẽ hôm nay liền muốn mất mạng cùng này sao? Đã không còn khí lực, Hoàng Kim vịn thân cây thở, có chút tuyệt vọng nghĩ đến. Đang lúc Hoàng Kim làm xong đồng quy vu tận chuẩn bị, một trận thanh quang hiện lên, gấu đen đã ngã xuống đất không dậy nổi. Hết chương.